Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 138, quyết định của Mộ Gia. Góc truyện audio.com, Mộ Gia, Mộ Liên Bình đứng trong viện, Mộ Thời Ngọc nhìn Mộ Liên Bình, ánh mắt có chút phức tạp. Liên Bình, ngươi đổi công pháp, Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, ta ngẫu nhiên có được một phần công pháp, phát hiện công pháp này phù hợp với ta hơn. Mấy ngày trước, Dương Gia dẫn người tới gây chiến. Người Mộ Gia chiến đấu hăng hái vô cùng. Đối thủ của Mộ Liên Bình là Dương Lãnh Tuyết. Trải qua một lần bị Dương Lãnh Tuyết tìm tới cửa gây chiến dẫm đạp tôn nghiêm. Lần này, Mộ Liên Bình đánh Dương Lãnh Tuyết đến hộc máu ngã xuống đất. Dương Lãnh Tuyết mất hết mặt mũi. Tuôn ra tin tức Mộ Liên Bình từ bỏ công pháp của Mộ Gia. Quay sang tu luyện ma công. Công pháp Mộ Liên Bình tu luyện quả thật khác công pháp của Mộ Gia một trời một vực. Chuyện này cũng dấy lên tranh luận không nhỏ ở Mộ Gia. Đường ca, người yên tâm, ta sẽ rời khỏi Mộ Gia. Không làm gia tộc hổ thẹn, cũng sẽ không để gia chủ cùng tộc lão phải khó xử. Mộ Liên Bình nói, Dreamhouse 2255, Mộ Thời Ngọc nhíu mày lại. Gia chủ cùng tộc lão không phải người cổ hủ như vậy. Công pháp hiện tại ngươi tu luyện quả thật phù hợp với ngươi hơn. Bọn họ sẽ không ép ngươi phải từ bỏ. Mộ Gia phát triển đến bây giờ, người thích hợp dùng linh diễm quả càng ngày càng ít. Mộ Gia cũng xuất hiện mấy người tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Đối với nhiều người trong gia tộc mà nói, có lẽ công pháp tổ tiên lưu truyền lại đã có chút không còn thích hợp. Mộ Thời Ngọc thầm nghĩ, nếu là người khác ruồng bỏ gia tộc, tu luyện công pháp bên ngoài, tộc lão khẳng định sẽ có ý kiến. Nhưng Mộ Liên Bình thì khác, gia chủ có thể đột phá đến nguyên khí tầng 8, Mộ Kha trưởng lão có thể khôi phục lại đều là nhờ phúc Mộ Liên Bình. Nếu gia tộc xử trí Mộ Liên Bình, ấn tượng của Từ Nguyên Thanh về Mộ Gia chắc chắn sẽ thay đổi. Mà Từ Nguyên Thanh chính là bạn tốt của Gia Gia Bạch Vân Hy à. Diệp Phàm để ý cái nhìn của Bạch Vân Hy nhất, mà Bạch Sĩ Nguyên lại trực tiếp ảnh hưởng tới cái nhìn của Bạch Vân Hy. Mộ Liên Bình lắc đầu, ta không phải vì tu luyện công pháp bên ngoài mới yêu cầu rời khỏi gia tộc. Là ngoại Gia Gia yêu cầu, tin tức gia chủ đột phá tầng 8 lộ ra. Bên ngoài không biết như thế nào lại truyền rằng chê y tay Diệp Phàm có đan dược khiến người khác thăng cấp nguyên khí tầng 8. Lấy năng lực dễ như trở bàn tay liền giải quyết Dương Thiên Sơn của Diệp Phàm. An nguy của hắn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Bạch Gia thì khác. Sắc mặt Mộ Thời Ngọc nhanh chóng thay đổi. Việc này cũng là trách nhiệm của Mộ Gia chúng ta. Tin tức tựa hồ là từ phía Dương Gia truyền ra. Nếu Bạch Gia xảy ra chuyện, Bạch Vân Hy giận chó đánh mèo, vậy Mộ Gia liền thảm. Nói như vậy, ngươi muốn đến Bạch Gia? Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, ngoại Gia Gia đã quyết định sẽ thường trú tại Bạch Gia. Làm y sư chuyên trúc của Bạch Gia, ta cũng muốn qua đó. Mộ Thời Ngọc nhíu mày, suy tư một chút rồi nói. Bằng không ta đi nói với gia chủ mấy tiếng, đi cùng ngươi tới Bạch Gia đi. Ngươi chỉ có một người, đôi khi song quyền nan địch tứ thủ a. Mộ Liên Bình sửng sốt một chút. Như vậy được sao? Dreamhouse 2255, ta nghĩ gia chủ sẽ đồng ý. Mộ Liên Bình nhìn Mộ Thời Ngọc, Đường ca, ngươi nguyện ý bảo hộ người Bạch Gia đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua, quy củ của Mộ Gia. Mộ Thời Ngọc cười cười, quy củ luôn có thể thay đổi. Mấy năm nay thế giới bên ngoài thay đổi quá nhiều, chúng ta cứ thủ một góc như vậy lại thành lạc hậu mất. Đường ca, Mộ Lam cùng Mộ Ly cũng muốn cùng chúng ta ra ngoài sao? Mộ Liên Bình có chút kinh ngạc hỏi, vốn dĩ bắt cóc Mộ Thời Ngọc đã khiến Mộ Liên Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kết quả, hiện tại lại thêm cả Mộ Lam cùng Mộ Ly, Mộ Thời Ngọc buông tay, chính bọn họ tự xin đi. Thực tế, người xin đi rất nhiều, gia chủ chỉ đồng ý hai người bọn họ, trong thế hệ trẻ của gia tộc truyền lưu một lời đồn đãi. Mộ Liên Bình sở dĩ có thể trở lên lợi hại như vậy đều là nhờ Diệp Phàm. Thời gian mới trôi qua không bao lâu, Mộ Liên Bình liền thoát thai hoán cốt, lấy giao tình của Từ Nguyên Thanh cùng Bạch Gia, có lẽ Từ Nguyên Thanh đã nhờ Diệp Phàm chiếu cố Mộ Liên Bình nhiều hơn một ít. Dreamhouse 2255, Mộ Thời Ngọc hoài nghi, công pháp Mộ Liên Bình đang tu luyện chính là của Diệp Phàm đưa. Dù sao, Từ Nguyên Thanh tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng muốn lấy ra một bộ công pháp cổ võ hoàn chỉnh vẫn có chút khó khăn. Trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi Mộ gia, đầu nhập vào Bạch gia là một công việc vô cùng béo bở. Từ Nguyên Thanh chờ trong một thôn trang nhỏ ngoài nơi Mộ gia ẩn cư. Đợi một lát liền nhìn thấy Mộ Liên Bình mang theo mấy đệ tử Mộ gia đi tới. Từ Nguyên Thanh nhìn ba người đi theo sau Mộ Liên Bình. Vội vàng kéo Mộ Liên Bình đến một bên. Sao lại nhiều người như vậy? Từ Nguyên Thanh hỏi, gia chủ nói thời đại đã thay đổi. Để ta dẫn bọn họ cùng ra ngoài kiến thức một chút. Mộ Liên Bình giải thích, Từ Nguyên Thanh cảm thán nói, thời đại quả thật đã thay đổi. Tu giả cổ võ tuy rằng lợi hại, nhưng mấy năm nay khoa học kỹ thuật của thế giới bên ngoài đã nhanh chóng phát triển. Các loại vũ khí uy lực cường đại ùn ùn không dứt. Tu giả cổ võ đúng là lợi hại hơn người bình thường. Nhưng mấy năm nay, số lượng tu giả cổ võ chết chê y tay vũ khí đặc thù của lính đánh thuê cũng không ít. Tu giả cổ võ lợi hại thì lợi hại. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ a, sau này bọn họ ra ngoài sẽ an trí thế nào? Từ Nguyên Thanh hỏi, Dreamhouse 2255, gia chủ có ý muốn để bọn họ làm bảo tiêu cho người Bạch gia. Mộ Liên Bình đáp, như vậy thì tốt, chỉ là, những người này thật sự nguyện ý bảo hộ người thường sao? Mộ Liên Bình nhìn về phía mấy người Mộ Thời Ngọc, bọn họ đã bảo đảm với gia chủ. Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ, có Diệp Phàm ở đó, mấy người này cũng không nháo ra được chuyện gì. Vậy đi thôi, Dương gia, Dương Lãnh Tuyết ngồi trong phòng, sắc mặt vô cùng âm u, đầu tiên là bị Diệp Phàm dùng uy áp đánh thương. Sau đó lại bị Mộ Liên Bình đánh bại, uy tín của Dương Lãnh Tuyết ở Dương gia có thể nói là đã mất sạch. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Ngạo đi vào phòng, cẩn thận hỏi, Dương Lãnh Tuyết lắc đầu. Không có việc gì, chút việc nhỏ này không đánh sụp ta được. Từ trước đến nay, Dương Lãnh Tuyết vẫn luôn chướng mắt Mộ Liên Bình, vẫn luôn cảm thấy có hôn ước với Mộ Liên Bình là hổ thẹn. Kết quả, lúc này đây, Dreamhouse 2255, có phải gia chủ từ bỏ cây hỏa diễm quả rồi không? Dương Lãnh Tuyết hỏi, Dương Ngạo gật đầu, đúng vậy, thực lực của Mộ Phong không kém hơn Dương Hồng trưởng lão. Hơn nữa, lần này không chiếm được tiện nghi, hình như võ gia, thượng quan gia không muốn hợp tác nữa. Dương Lãnh Tuyết cắn chặt răng, một đám nhát gan, hình như võ gia, thượng quan gia bên kia đang lo lắng Diệp Phàm sẽ nhúng tay. Diệp Phàm kia thật sự lợi hại như vậy, hắn có thể khiến cho một người thăng cấp tầng 8, Dương Hồng trưởng lão dùng rất nhiều sức lực mới thăng cấp tầng 8. Diệp Phàm tùy tiện tiện liền lại giúp cho Mộ Phong làm được. Dương Ngạo lắc đầu, không biết, nghe nói có rất nhiều người đều đi xin đan dược, nhưng Diệp Phàm nói đan dược không còn, mấy người tới đều bất lực trở về. Trong biệt thự, Diệp Phàm nằm trên y sofa, chớp chớp mắt, ngươi nói Mộ gia muốn phái người tới bảo hộ ta. Đúng vậy, người đã tới rồi, hiện tại đang ở Bạch gia, nếu ngươi có yêu cầu. Bọn họ sẽ tới, Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255, biệt thự này ta tốn 300 vạn mua về, sao có thể phân cho người khác vào sống cùng được, lại nói tiếp, ta cũng không cần có người bảo hộ, Diệp Phàm nghiêng đầu, thầm nghĩ, coi hắn là ngốc sao, tìm mấy tên bảo tiêu yếu ớt tới, phá hỏng thế giới hai người của hắn cùng Vân Hy, Bạch Vân Hy gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên đã để bọn họ ở lại Bạch gia. Lúc này Mộ gia đưa người tới. Một phương diện là vì chuyện đan dược của Diệp Phàm truyền ra dẫn tới không ít tu giả cổ võ tìm tới cửa. Một phương diện khác là vì giá trị của Diệp Phàm đã được gia tộc cổ võ coi trọng. Chỉ cần gia chủ Mộ gia không ngốc, hắn sẽ ý thức được về năng lực của Diệp Phàm. Muốn cùng Diệp Phàm thành lập thêm một bước quan hệ. Long Hổ Sơn, lão nhân Mộ gia kia cư nhiên thả đệ tử trong gia tộc ra ngoài. Chẳng lẽ hắn muốn để đệ tử Mộ gia vào đời tu hành sao? Trương Huyên thắc mắc hỏi. Hơn phân nửa là thế. Ta nghĩ hắn là nhìn chúng năng lực của Diệp Phàm. Trương Văn Đào nói. Trương Huyên gật đầu. Đáng tiếc, Diệp thiếu muốn linh diễm quả. Long Hổ Sơn chúng ta không lấy ra được. Đồ Diệp Phàm bán ra giá cả càng ngày càng tăng cao. Long Hổ Sơn bọn họ cũng sắp không mua nổi rồi. Bất quá, đồ của Diệp Phàm quả thật đều là thứ tốt. Xứng với giá tiền, Dreamhouse 2255. Lão nhân Mộ gia kia thật khôn khéo. Trương Văn Đào nhịn không được cảm thán. Diệp Phàm thích Bạch Vân Hy nhất. Người Mộ gia hỗ trợ bảo hộ người Bạch gia. Diệp Phàm đương nhiên không thể không cảm kai Iota Siết. Gần đây Diệp thiếu đang làm gì? Trương Văn Đào quay đầu nhìn Trương Huyên hỏi. Gần đây, hình như gần đây không làm việc gì đàng hoàng. Chỉ biết cùng Thái Nhị thiếu nghiên cứu sách cấm. Dù sao Diệp thiếu cũng còn trẻ. Lại vừa mới đính hôn. Chuyện này khó tránh. Trương Huyên lắc lắc đầu. Trương Văn Đào hít sâu một hơi. Diệp thiếu cả ngày không làm việc đàng hoàng. Sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Trương Huyên cau mày lại. Diệp thiếu không giống chúng ta. Bạch gia, Vân Hy, người Mộ gia tới, người thấy thế nào? Bạch Sĩ Nguyên hỏi. Bạch Sĩ Nguyên sớm biết có tu giả cổ võ tồn tại. Cũng biết mấy người này rất lợi hại. Trước kia tiếp xúc với một người đã đủ khó khăn. Hiện giờ trong nhà đột nhiên có thêm mấy người. Bạch Sĩ Nguyên luôn cảm thấy có chút khẩn trương. Hẳn là tới vì Diệp Phàm. Bất quá, nếu bọn họ nguyện ý gỡ xuống thân phận làm bảo tiêu. Vậy cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Dreamhouse 2255. Ta hiểu, nhưng đó là tu giả cổ võ A. Tuy rằng Bạch Sĩ Nguyên có chút tiền. Nhưng khi đối mặt với tu giả cổ võ luôn có chút không đủ tự tin. Ra ra, chỉ là tu giả cổ võ mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương. Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hy. Trong lòng dâng lên vài phần khác thường. Vân Hy. Hình như ngươi trở nên tự tin không ít, có phải do ở chung với Diệp Phàm quá lâu không? Bạch Sĩ Nguyên thầm nghĩ, trước kia tôn tử nhà mình vô cùng khiêm tốn cẩn thận a, ở chung với cái tên tiểu tử cuồng tự đại kia. Nhìn người nào cũng trở thành gà vườn chó xóm, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, ra ra đây là đang ám chỉ hắn tự đại sao? Sau khi tu chân, tầm mắt của hắn quả thật đã có thay đổi rất lớn. Ta nghe từ đạo trưởng nói ngươi cũng tu luyện cổ võ. Có phải tu luyện cổ võ rất vất vả không? Từ đạo trưởng nói Mộ Liên Bình tu luyện cổ võ luôn khiến bản thân bị thương. Bạch Sĩ Nguyên lo lắng sốt ruột nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy lắc đầu. Ta vẫn tốt, hắn chỉ cần xong tu cùng Diệp Phàm. Tu vi liền tự nhiên đi lên. Dưới tình hình chung, khi hai người xong tu. Người có tu vi thấp sẽ chiếm tiện nghi, được người có tu vi cao hơn kéo, tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, không vất vả sao, ngươi đừng quá cậy mạnh, ta xem ngươi hình như gầy đi rồi. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách chương.